Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Thứ Hai, Quỷ Thành Kiên Lương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Huy mong rằng khi nghe truyện, quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và like trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Cửu Long Quái Sự Ký, tập 13. Lúc này mắt tôi lại bị nhòe, lưng thấy rất nặng, không đứng thẳng được. Biết là đã có thiên hổ trợ ứng, cho nên xin thoải mái đánh bật hai con kia ra khá là dễ dàng, rồi đứng lại sát bên tôi. Phía bên kia, anh Hùng và Tú Linh đối phó cũng không khó khăn là mấy. Đột nhiên, một con trong đó cúi sát người xuống. Con quỷ này đeo mặt nạ miếu miệng, phần bụng của nó như bị ai đó ở bên trong rạch ra. Những đám chất nhầy bốc mùi hôi thối chạy xuống, nham nhở xung quanh là những cái răng bé như hạt đậu. Nó vùng người đứng dậy bằng hai chân sau. Đám quỷ xung quanh thấy vậy liền tập trung về phía nó, từng con chui vào trong cái lỗ trên bụng của nó. Chúng đang hợp thể. Thấy không ổn, xin hô lớn, bảo tôi và gã Tùng chạy ra phía anh Hùng. Anh xem xét tình hình trong vài giây, rồi quyết định cùng xin tiến lên, kết liễu bọn quỷ xung quanh, trong khi chúng đang bận chuyển hóa, tránh đêm dài lắm mộng. Cứ lấy búa dao mà xả rồi tụng chú, chứ để nó hoàn tất quá trình này thì không biết có đủ mạng cho giật hay không. Nói nghe thì dễ, nhưng quá trình quỷ hóa của bọn quỷ bầy kia tạo ra một trận âm phong dữ dằn, cộng với quỷ khí rất mạnh, bước đi còn khó, huống gì dùng sức mà niệm chú. Xung quanh lúc này, do ảnh hưởng từ quỷ khí mà tôi thấy có rất nhiều ảo giác như những đốm lửa ma trời, những khuôn mặt ông địa bay qua lại. Lúc này hai người Hùng và Sinh sau bao nhiêu cố gắng đã có thể tiếp cận được con quỷ miếu mặt. Anh Hùng vung búa lên định chém thẳng vào nó. Ra sao thì ra, bỗng nhiên từ cái mồm nham nhở trăng dưới bụng phóng thẳng ra một bàn tay rất dài lao tới quăng anh sang một bên. Do bất ngờ cộng thêm với áp lực khiến cho anh chỉ kịp đỡ một cái rồi lui ra sau mấy bước. Xin lao tới ứng cứu, dùng dao chặt vào cánh tay. Chỉ thấy dao nó như chém vào bụng đất, cái tay đó đứt đi thì mọc ra hai tay mới cháu bị chặt. Xin vùng lên chém một hồi thì mới phát hiện ra đã bị một trừng tay quấn chặt. Tú Linh đứng bên cạnh tôi phải bước lên phóng kim ứng cứu. Anh Hùng chặt lưỡi cho khai chú đại hắc thiên, những cánh tay đó mới buông tha cho Sinh. 17 con quỷ bây giờ đã chui vào trong bụng con quỷ miếu mặt được phân nửa rồi. Chúng liên tục tré lên những tràng chối tai. Phần bụng của con quỷ miếu mặt càng ngày càng trương to. Bỗng có một tiếng hét tựa như sấm rền vang lên, hất văng tất cả chúng tôi ra xa bằng một áp lực kinh người, đến nỗi tôi đã nghe được tiếng nứt vỡ từ trên trần nhà. Anh Hùng lộn ra mấy vòng, lập tức rút búa, cùng Sinh lao lên đứng chắn trước bọn tôi. 18 con quỷ bây giờ chỉ còn lại một khối cầu thịt đen nhớp nhúa, cao chừng 3 thước. Từ khối thịt mọc ra tua tủa những cánh tay và chân, những cái mặt nạ vô hồn, như 18 thứ cảm xúc khóc cười, hỉ nộ ái ố, nhìn chòng chọc vào đám người bọn tôi. Tức thì những cánh tay vung tới, anh Hùng chỉ kịp hét lên bảo mọi người tránh ra. Lúc này tôi mới để ý những cái bàn tay to lù lù ấy, nó có móng nhọn quắc. Cả đám chúng tôi, kể cả tôi khi đó có thiên hổ nhất thời trợ ứng, cũng không tiếp cận được. Những cánh tay đó như bất quại, cộng với móng vuốt sắc nhọn lao tới tấn công trực diện thì không thể nào cản nổi hết được. Cục thịt thì cứ lăn vòng quanh, dồn bọn chúng tôi vào giữa. Tình hình cả đám như cá nằm trên thớt rồi, đúng là tiến không được mà lùi cũng không xong. Đúng lúc này thì có biến. Ngay phía sau bọn tôi, nền nhà sụp xuống, để lại một cái miệng hố sâu thăm thẳm. Phía dưới vang vọng tiếng sóng biển ầm ầm, cùng với con gì đó đang gào thét. Tôi chợt nghĩ trong đầu, cái ca lâu thành này không biết tới khi nào mới làm cho bọn tôi thôi hết bất ngờ đây. Bọn chúng tôi vừa lay quay chống trả, khi nền sụp xuống thì không khỏi bất ngờ, trong nhất thời mất tập trung. Cục thịt kia vung tay tới tấp, anh Hùng đỡ giùm Thùy, bị đánh văng tới một góc. Tôi che chắn cho Tùng, cũng tối tăm mặt mày, không tài nào biết được phía bên kia đang như thế nào. Đột nhiên lúc này, một tảng đá nhọn quắc rơi xuống từ trần nhà, nhắm ngay hướng đầu tôi mà lao xuống. Tùng hét lên, nhưng dễ gì tôi phản ứng kịp, tảng đá đã rơi đến sát bên. Bỗng dưng lưng tôi bị ai đạp văng ra, giữa lúc tảng đá tiếp đất, tiếng rơi vỡ tan tành vang lên chát chúa. Nhìn lại thì ra là Tùng. Gã đỡ giùm Thùy và dùng chân đẩy tôi ra. Tôi với Thùy không sao, còn gã thì bị tảng đá đè đến nát cả chân, đang nằm kêu khóc. Sinh lúc đó quay sang nhìn Tùng, cũng ăn trọn cú tát từ 18 con quỷ, may mà không bị xé ra thành năm mảnh. Nhưng nó cũng văng ra sao. Tình thế cả nhóm lúc này đích thực là ngàn cân treo sợi tóc, thập phần nguy hiểm. Còn chưa kịp than khóc xong, thì từ cái hố sập xuống ở nơi nền nhà, 4-5 cái xúc tu vặn vện đã vươn lên. Bọn bạch tuộc hổ ở ngoài biển quan hồn theo tới tận đây hay sao? Nếu nói như vậy thì thành chủ này là giống như một hòn đảo ở giữa biển, dựng lên các cột chống ở phía trên như nhà sàn, biển thông vào tới tận đây. Tôi băn khoăn hết sức, phen này họa chăng có một cánh thì bay ra ổn. Bỗng dưng giữa khung cảnh nguy hiểm đó, không gian nhất thời im bặt lại, làm tôi nghe được cả tiếng bật lửa tạch tạch. Nhìn sang đống đổ nát chỗ anh Hùng bị đánh văng lúc nãy, thấy anh đang ngồi dựa lưng vào một hòn đá to đùng mà châm điếu thuốc. Tôi hét lên: Anh làm gì đi? Chết kiểu này sao mà coi đi hả đại ca? Anh trích một hơi, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, rồi chỉ thẳng vào tôi nói: Ai chết? Lập tức thằng Sinh cũng quay qua hét lên: Để đi anh, chết mất xác như vậy mình cũng thành biểu biết hát đó. Anh cười nhẹ như chọc tôi, rồi nhìn sang thằng Sinh. Đột nhiên anh đứng dậy, phủi hai cái vạt áo, ngậm điếu thuốc. Đoạn anh nhặt cây búa lên, bắt trớn lao lên nhanh như cắt. Thân thủ kinh hồn như thế này tôi chưa từng thấy qua. Một mình anh chống đỡ cả trăm cái bàn tay lao tới. Sinh thấy vậy thì quay qua hỗ trợ bọn tôi. Thùy đang cầm máu cho Tùng, tình hình của gã hết sức nguy kịch, chân phải bị nát rồi, động mạch phúng máu ra như xối, mặt Tùng tái nhợt đi, đã sớm rơi vào mê sảng. Anh Hùng quay về hướng bên phải của 18 con quỷ, khi một cánh tay phóng tới, không phải là cú nhảy né tránh, mà để chuẩn bị cái gì đó. 18 cái mặt nạ bỗng dưng ré lên theo từng cảm xúc riêng biệt của chúng, có vẻ như là đang thu hút quỷ khí từ Ca Lâu Thành. Rất nhiều nơi trĩ ra làn khối màu đen lao tới trợ lực cho nó. Cả hai sắp tung ra đòn quyết định, anh Hùng nói: 18 con mà chỉ có nhiêu đó thôi sao? Tới tao! Rồi anh bảo mọi người nhắm mắt đếm đến 30 hay mở ra. Nhưng cả đám có ai nghe theo đâu. Tôi tò mò hết sức, bắt ấn vuốt mắt. Tay trái của anh Hùng chuyển dần sang màu xanh, tay phải chắp lên trên. Tư thế này đối với tôi hơi bị quen thuộc. Tú Linh lắp bắp: Bồ Tát Kim Cương Thủ và Thiên Đăng Ẩn Quang Chú cùng lúc sao? Cô hét lên, bảo nhắm mắt ngay lại, không thì mù mắt chắc cú luôn. Lúc đó mặc dù tôi đã làm theo lời Tú Linh, nhưng do Thiên Hổ đã hỗ trợ nhất thời, tôi vẫn thấy mờ ảo hình ảnh tay trái của anh Hùng ánh lên một màu xanh dương, tay phải phát ra tựa như mặt trời mọc ngay trong đây. Tưởng tượng như chúng soi rõ từng ngóc ngách hòn đá, tiêu đốt cả trăm cánh tay quỷ đi. Chúng trên lên như từng đàn chim heo khổng lồ đang bay ngập trời. Ánh sáng biến mất nhanh như lúc nó tới. Tôi bàng hoàng dụi mắt mở ra thì thấy anh Hùng đang đi chậm chậm tới chỗ 18 con quỷ. Giờ 18 cái mặt nạ chỉ biểu lộ một cảm xúc duy nhất thôi: khiếp sợ. Đường đến chân thân của nó đã mở ra. Anh dùng cánh tay phải chọc thẳng vào bên trong, phần thịt đen bầy nhầy như rã ra. Từ những khe nứt lóe lên ánh sáng màu xanh khác. Cùng lúc này, tiếng niệm chú của anh như vang vọng khắp nơi. Tay trái anh vung rìu lên bổ thẳng xuống con quỷ, chỉ nghe nó trú lên kinh hoàng, sau đó là âm thanh xèo xèo, ánh sáng vụt tắt đi, mọi thứ lại tối om như lúc vốn có. Tôi khi thấy con quỷ bị diệt, anh Hùng đứng im chút nữa, các người anh trung lên tỏa ra một làn khói trắng. Xin ngỡ ngàng nói: "Trời, một tay anh thi triển hai chú, em lại một lại." Tôi nói là chỉ thấy cánh tay xanh trắng thôi, đâu phải hai. Xin bảo là khi anh sọc tay vào con quỷ, anh thi triển chú dạ xoa. Anh gói gọn chú đó trong lòng bàn tay. Khi đó con quỷ bị ăn sạch sẽ hồn phách, thể xác quá thành tro bụi. Anh Hùng quay lại hỏi tình hình của Tùng. Tú Linh lắc đầu, nói là mất máu quá nhiều, tạm thời chăm cố cầm máu, chân thì hư rồi. Nếu muốn nối lại ngay thì bây giờ phải ngồi đợi cô dùng kỹ thuật của Hàng Trong chừng 6 tiếng. Còn cô cho uống miếng thuốc đỡ đau và an thần. Tình hình nguy kịch, chỉ là không biết kẹt trong này thêm bao lâu nữa mà thôi. Anh Hùng suy nghĩ một hồi, rồi anh quyết định ở lại đợi. Nhìn Tùng tôi hết sức ái ngại, dù gì anh ta cũng cứu tôi một mạng, bây giờ có ở đây đợi yêu ma quỷ quái gì cũng đành thôi. Bỗng dưng mặt đất trung chuyển, sinh hét lên, làm tôi nhớ lại bọn bạch tuộc hổ còn trực chờ ở bên dưới. Còn đang ngơ ngác thì từ dưới hố vụt lên một cái xúc tu, chỉ phần ngọn của nó thôi thì cũng đã to hơn những con chúng tôi gặp ở biển Quang Hồn rồi. Gánh một đòn rất nặng từ cái xúc tu này, nền đất trung lên, miệng hố sập xuống, diện tích cái hố càng ngày càng to, lan tới sát bọn tôi. Sinh kêu lên: "Trúc nhanh!" Rồi nó cũng bế Tùng chạy theo hướng của anh Hùng ra phía sau. Các bọn vừa chạy chưa được bao xa thì hàng chục cái xúc tu khổng lồ lại phun lên liên tiếp. Có cảm giác như chúng cũng liên tục quất vào nền ở bên dưới. Đột nhiên, ngay bước chạy của thằng Sinh, mặt đất nứt toát ra. Đang bế Tùng cho nên Sinh mất đà, loạn choạng rơi thẳng xuống hố. Mọi việc diễn ra hết sức bất ngờ. Anh Hùng lập tức quay lại gọi vọng xuống bên dưới. Thấy Tùng lúc này đã có ý thức, Sinh đang cõng gã, tay nó bám vào trong thành hố. Anh Hùng và tôi lao tới, bảo Sinh ráng trụ thêm một chút ít nữa. Lúc này vết nứt bắt đầu lan ra xung quanh, khiến cho tôi với anh Hùng di chuyển hết sức khó khăn. Bỗng dưng tự dĩ hố, giọng thằng Sinh vọng lên, không giống như buông xuôi mà là quả quyết: "Anh dẫn mọi người đi trước đi, hẹn gặp mọi người tại nơi đặt mộ rết." Vừa nói xong thì một cái xúc tu khổng lồ đập thẳng vào chỗ nó đang bám. Tình hình sống chết của nó ra sao, ai mà biết được. Anh Hùng nghiến răng, nắm đấm siết chặt. Rồi anh quay sang bảo Tú Linh dẫn Thủy, lúc này đang khóc nức nở kêu gào tên của Tùng. Anh đứng nhìn cái hố thêm một lúc nữa rồi quay lên. Tôi không dám hỏi anh về sự sống chết của Sinh với Tùng. Cảm giác ở hồn trong trên 5 năm trước như đang trở lại với anh. Mà có lẽ là không. Anh Hùng cứ như tin là Sinh sẽ không sao. Hai người bọn tôi chạy như bay. Phía sau nền đá sụp đổ sát gót. Từng tảng đá rơi xuống lập tức bị bóng đêm nuốt chửng. Bên dưới không biết là bao sâu, những đợt sóng cứ đánh vô ầm ầm. Thỉnh thoảng thì bọn bạch tuộc lại gào trú lên. Khắp tứ phía của Ca Lâu Thành vang lên những tiếng đập chối tai. Tú Linh dẫn đầu, chạy được một lúc thì thoát ra khỏi hố sập tử thần. Chúng tôi chạy qua những căn phòng, leo lên những bậc thang. Có rất nhiều bích quả nhưng không ai buồn tới xem, chỉ biết nhắm phía trước mà đi thôi. Một lúc sau, chúng tôi tới một cánh cổng có hình thù khá đặc biệt. Trên đó các kinh văn với những ký tự giống như cái vô lăng và những mảnh da. Lúc này thấy ổn hơn cho nên cả đám chậm lại. Tú Linh nhìn sơ qua cánh cửa rồi quay sang nói: "Nè, trên đó viết á, đây là tòa điện của công chúa đó." Trên cánh cửa, cạnh bên những dòng kinh văn có một bức tranh khá giống với bức quỷ hai đầu chúng tôi gặp lúc trước. Nhưng bức tranh này vẽ hai người con gái đang đứng dựa lưng vào nhau. Hai bức vẽ, một bức ở tòa điện khổng lồ bên dưới, một bức trên cánh cửa, làm cho chúng tôi đứng đực ra, không biết phải suy nghĩ như thế nào cho đúng đây. Nhìn vào nét vẽ có thể chắc mẩm là cùng một họa sĩ. Ánh mắt, cử chỉ, cách tô màu, bố cục đều mang nét tương đồng. Thêm vào đó là biểu tượng chim thần giang cánh và 18 cái bóng đen vây quanh. Đứa trẻ lên 3 còn thừa hiểu rằng người họa sĩ này đang khắc họa một câu chuyện duy nhất. Thế nhưng, tại sao ở bên dưới là một người có hai đầu tứ chi, còn bức vẽ bên trên cánh cửa là hai người riêng biệt đang đứng đầu lưng vào nhau chứ? Còn một chi tiết cũng khó hiểu không kém là nét đứt ở chỗ bả vai bây giờ được thay thế bằng một món trang sức được kết thành từ những cọng lông chim, che mất đi cái vị trí kết nối. Anh Hùng bảo Tú Linh hay đọc lại dòng kinh văn, phải chắc chắn 100%, không thôi lại đi vào cái bãi mai phục của Ca Lâu Thạnh thì cả bọn lại khốn đốn thêm. Tú Linh nhìn anh với vẻ khó chịu nhưng cũng hiểu ra vấn đề. Cô bèn lấy những tài liệu chứa trong ba lô, tra lại từng chữ một, khẳng định chắc chắn là điện công chúa. Lúc này anh Hùng mới bước về phía cánh cửa, xem xét tình hình xong, anh bảo mọi người sẵn sàng hay chưa. Nhóm 6 người bây giờ chỉ còn lại 4. Riêng phần tôi dù chưa định thần lại được, nhưng cũng không ái ngại gì mấy. Thùy thì cô đang gục mặt. Anh Hùng phải gọi thêm một lần nữa mới giật mình, ánh mắt đảo ngang đảo dọc. Cô nói lý nhí rằng nãy giờ không nghe mọi người bàn gì hết, rồi ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Nói thẳng ra tôi hiểu tâm lý của cả anh Hùng và Tú Linh hiện giờ, khi hai người bọn họ nhìn vào cảnh tượng trước mặt mình. Dũng và Châu bị con tắc kè ăn thịt, chết không thấy xác. Tùng thì cục mất một chân, cho lại rơi xuống vực thẳm, khả năng sống sót nói thẳng ra là bằng không. Nhóm khảo cổ 4 người bây giờ còn lại một mình Thủy. Có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ bị sự thật này quật ngã mà thôi. Nhớ lại hang nhện, Thủy nhất quyết đu dây xuống bên dưới cứu bạn mình, mặc dù không biết bên dưới đó có thứ gì. Nhưng lúc Tùng tái mái tay chân hại cả bọn, cô cũng không một lời trách mắng, chỉ muốn cả đám trở ra ngoài được an toàn thôi. Tôi nhìn cô bé trút những gánh nặng trên vai theo dòng nước mắt mà không kìm được tiếng thở dài. Định bước tới an ủi thì anh Hùng đã kéo tôi lại. Anh nhìn tôi kiểu như muốn nói rằng để cho anh. Tôi gật đầu. Anh tiến về phía Thủy rồi nói: Thủy à, Lục Lâm là như vậy, sống nay chết mai, nhưng đó là con đường mà họ chọn. Em, Tùng, Dũng và Châu chỉ tình cờ bước vào động bát quái thôi. Đáng ra từ đầu anh nên dứt khoát hơn, giả danh kiểm lâm hay cảnh sát gì đó đuổi em đi ra thì mọi việc có khi lại không như thế này. Chỉ là anh khâm phục cái thần thái ở hang nhện của em mà thôi. Nói đến đây, anh Hùng ngồi xuống, ánh mắt ngang hàng với ánh mắt của Thủy. Anh lại thở dài: Chính cái thần thái đó đã thôi thúc anh lôi em theo. Nếu không có những kiến thức của em và Tùng, hoặc những lúc hai người chỉ điểm những hiểm nguy, có khi cả bọn không thể nào đi đến được đây. Anh biết là em đang lo cho Tùng. Dù gì thì đó là điểm tựa duy nhất của em, để em có thể bước ra hang bát quái mà ngẩng cao đầu được chút ít. Nhưng mà em đừng quên, Tùng đang đi với Sinh. Anh tin là thằng Sinh sẽ luôn liều mạng để cứu Tùng, cho nên em đừng lo lắng quá. Tú Linh cũng đã cầm máu phần nào đi rồi. Vấn đề chính ở đây anh muốn nói rằng em đã có điểm tựa của Tùng. Nếu như em ngồi để khóc miếu máu trong khi bọn anh khám phá ra những bí mật cuối cùng của tòa Ca Lâu Thành huyền thoại thì được thôi, anh không ép em. Nhưng mà về phần em kìa, em có muốn trở về trước mộ ông nội kể cho ông nghe về những khám phá đó hay không? Đó là do em quyết định hết. Vậy nha cô bé. À, nếu như em sợ thì đừng quên một điều là thanh niên thiên hổ kia đó lúc nào cũng chọn phía em mà nhảy qua thôi. Tôi giật thót mình, nhớ lại mấy lúc trước, đúng thật là đa số tôi đều nhảy về phía Thủy. Nhưng mà chỉ là trùng hợp thôi, hay là không phải? Tôi nhìn Thủy, thấy cô bé cũng đang ngẩng mặt lại nhìn tôi, lấm lem nước mắt. Tôi không hiểu là do những lời động viên của anh Hùng về bí mật của Ca Lâu Thành, hay là vì cô cũng suy nghĩ lại về chuyện có thiên hổ, cho nên cô đứng phát lên, cánh tay dứt khoát lau đi những giọt nước mắt rồi nói: "À, em sẽ đi tới cùng. Lúc nãy trong tư liệu mà chế Tú Linh lấy ra có cả cuộn giấy của ông nội em để lại. Em nhớ là người dịch giúp em cũng có nhắc tới cánh cửa vào điện công chúa. Theo thiết kế thì 99% hay là nơi đó rồi đó." Thùy nói xong còn nhìn sang Tú Linh như muốn hỏi ý kiến. Tú Linh gật đầu cái rụp. Không khí u ám lúc nãy bất chợt thay đổi đi. Mọi người, trong đó có tôi, cảm thấy phấn chấn rõ rệt. Không biết phía sau cánh cửa này có điều gì đang chờ đợi, nhưng mà nó là đích đến, là tôn chỉ của cả chuyến đi từ Hòn Sơn Rái qua Nam Du rồi đến Kiên Lương lần này. Tôi nín thở khi anh Hùng tiến về phía cánh cửa. Như thường lệ, anh thận trọng xem xét xung quanh rồi đặt tay lên khoen cửa hình tròn có khắc đầu chim thần Ca Lâu La. Anh dùng lực đẩy nhẹ một cái, nôm có vẻ nặng hơn những cánh cửa lúc trước hay sao đó, cho nên anh áp cả vai vào thì nó mới chịu hé mở ra một chút. Một luồng gió lạnh ngắt thổi ánh sáng vàng vọt ra ngoài. Gió mạnh tới nỗi tóc tôi bay lên rối bụ, phải lấy tay che mắt lại. Cũng lạ ở chỗ lạ, mở cửa ra liền nghe thấy tiếng nước từ đâu chảy róc rách. Điểm giao nhau của hai cánh cửa nằm ở chỗ đầu lưng của hai người phụ nữ trên bức bích họa kia. Ngoài tối, trong sáng, trông họ như đang giang tay kéo cả bọn chúng tôi vào bên trong. Căn phòng này cũng giống như nhiều căn phòng khác trong Ca Lâu Thành, rộng và cao. Điểm khác biệt duy nhất là kiến trúc của nó. Căn phòng có hình tròn, có đường kính khoảng mười mấy thước. Chạy dài theo đường tròn là tượng mặc đồ trông giống như tỷ nữ bưng bình. Một mảnh vải khoác từ vai xuống tới đầu gối. Vì chúng không đeo mặt nạ cho nên có thể thấy được chi tiết cảm xúc được khắc họa rất tỉ mỉ. Tôi nhớ tới 18 con quỷ vừa rồi mà không khỏi rùng mình. Cắm trên những chiếc bình là trường minh đăng bọc trong lòng thủy tinh. Đáy bình chảy ra những dòng nước, chính là âm thanh tróc trách mà tôi nghe được lúc nãy. Có khoảng hơn 20 bức tượng như thế này. Điểm cuối của dòng nước là một cái đài phun xây theo hình chiếc đĩa khổng lồ cao hơn đầu người. Bên trên có bức tượng chim thần khép cánh, gục đầu. Sao kỳ vậy? Tôi là người cuối cùng bước vào trong căn phòng. Không biết tôi chốt đoạn từ lúc nào luôn rồi. Lúc này cả bọn đang chú ý cái điểm kỳ lạ của bức tượng chim thần kia. Tôi nhớ rõ ràng, tất cả những bức tượng, bất kể là trưng trước cổng hay là khắc trên kiến trúc, chim thần đều được miêu tả hết sức dũng mãnh, lúc nào cũng giang cánh nhe nanh, đối lập hoàn toàn với bức tượng ủ rũ trước mặt kia. Anh Hùng tiến tới bức tượng tỳ nữ gần chúng tôi nhất, xem xét cái bình, rồi lấy tay gạt ngang dòng nước đưa lên mũi ngửi. Anh đanh mắt lại, quay sang nhìn Tú Linh. Cô cũng tiến tới làm tương tự, rồi cô thốt lên: "À, dầu đen." "Ừ, chính xác là dầu lưu ly, cháy rất mạnh. Anh từng suýt mất mạng vì nó đó." Anh đang nhắc tới chuyện việc con phép đập với sinh. Anh dừng lại suy nghĩ, bước qua những bức tượng, đi một vòng giáp căn phòng. Nước từ những chiếc bình chảy về chính giữa, qua những cái đường rãnh nhỏ đang xen, cắt đoạn lẫn nhau theo đường vòng cung. Anh thận trọng nhảy qua các rãnh nước này, rồi đặt tay lên đôi cánh đang rủ xuống của bức tượng chim thần. Dường như phát hiện ra được gì đó bất thường, tôi thấy ánh mắt của anh sáng lên một chút rồi cũng vụt tắt đi. Anh quay sang nói với cả bọn: "Đây không phải là chim thần Ca Lâu La, mà là con của nó." "Hả? Chim mà cũng có con sao anh?" Tú Linh nhìn tôi với ánh mắt chế giễu. Thùy thêm vô: "Theo nhiều ghi chép khác nhau á, thì chim thần Garuda, tức là Ca Lâu La, có 6 đứa con. 6 con chim có màu sắc, tính tình khác nhau, nhưng mà tổng thể đều khắc họa hình ảnh dũng mãnh và can đảm. Ủa anh à, vị này là vị nào chứ?" Anh Hùng ngẫm nghĩ rồi bảo: đôi cánh như che phủ cái gì đó, gương mặt cụp xuống. Lông chim tuy có nhưng mà không nhiều. Theo anh thì đây chắc là chim thần sát phá chủy đó. Thùy giật mình. Cô kể rằng nếu đúng là chim thần đó thì những chi tiết trong căn phòng này trở nên khá hợp lý. Theo một số tư liệu thì sát phá chủy và sát đại phụ là hai trong số những người con của Kalola. Lúc còn nhỏ, sát đại phụ tưởng nhầm mặt trời là trái ngon cho nên đòi anh trai mình cho ăn. Thần mặt trời nghe được liền nổi cơn thịnh nộ, phóng những tia lửa xuống để trừng phạt họ. Sát phá chủy thấy vậy liền giang cánh che chắn cho em trai, chịu nỗi đau thiêu đốt của những tia lửa mặt trời này, khiến cho sát phá chủy gào thét dữ dội nhưng vẫn không hề buông em mình ra. Vì thế mà lông cánh của nó trụng xuống từng chiếc một. Phải nhờ đến thần Intra nói giúp rằng trẻ con còn nhỏ dại, chưa biết sợ sự vĩ đại, thần mặt trời mới chịu buông tha. Tuy vậy thần vẫn buông lời nguyền rủa đến chim thần sát phá chủy, khiến cho lông cánh bị cháy mất của nó mãi mãi không mọc lại được. Rồi đầy nó đến hang động hách mật an tị. Nghe đến đây, anh Hùng mới bật đèn pin trội đến chỗ phía trên cánh cửa chính, thì thấy trên đó có một khối cầu đặt trên một cái dĩa, hình như được làm bằng kim loại. Tôi động não, bắt đầu thấy câu chuyện Thùy vừa kể ra có chứa những manh mối liên quan tới sự sắp đặt trong căn phòng này. Thứ nhất là khối cầu kim loại có thể tượng trưng cho mặt trời mà chim thần sát đại phụ muốn ăn. Thứ hai là trong dầu lưu ly cũng có liên quan tới lửa thiêu đốt. Chẳng lẽ chúng tôi đang đứng trong một phòng cơ quan nào đó, phải tìm cách giải mới có đường đi tiếp hay sao? Khỏi nói cũng biết, tôi còn suy nghĩ được như vậy, mấy người kia chắc cũng đã hiểu ra gần hết rồi. Anh Hùng lấy cây đuốc ra rồi tẩm dầu lưu ly đốt nó lên. Ngọn lửa cháy trong hang vách đập mà anh kể hiện rõ mồn một ra trước mắt tôi. Nó không giống với lửa thường mà có một cái gì đó rất tinh khiết, rất trang nghiêm. Anh tiến về phía khối cầu kim loại nối lại trên đầu chúng tôi, nhưng nó cũng không cao lắm. Anh Hùng lấy đà rồi bật lên. Tay anh khéo léo trót một chút lửa vào chiếc dĩa kia. Khối cầu kim loại liền bừng sáng. Không biết dùng kỹ thuật gì để chế tạo ra, nhưng khi ngọn lửa vừa chạm đến liền lan lên bên trên với sức cháy rất mãnh liệt. Trong nó bây giờ chẳng khác gì một cái mặt trời thu nhỏ cả. Bỗng từ phía sau có tiếng động của bánh trăng. Tôi quay phắt đầu lại thì thấy đôi cánh của chim thần sát phá chủy đang từ từ hé ra. Cái đầu đang cúi xuống cũng hướng nhìn lên trên về phía khối cầu trực lửa. Ẩn sau đôi cánh thấp thoáng một vật gì đó. Tú Linh bảo: "Cơ quan trong này hoạt động bằng lửa sao?" "Ừ, cũng có thể lắm. Mỗi lần đốt sẽ kích hoạt những cái chốt bánh trăng khác nhau, lợi dụng sự giãn nở với nhiệt lượng của kim loại. Điều này làm cho anh thắc mắc, thiết kế được cơ quan tinh vi kiểu này, liệu Ca Lâu Vương và 18 vị tư tế có làm nổi hay không? Không phải là chê họ, mà là vào thời điểm đó trình độ công nghệ của họ chưa đủ cao đâu." Thùy thắc mắc: "Vậy từ khoái thì sao anh?" Anh Hùng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Ừ, nếu là hắn thì khá hợp lý đó. Về khoảng các loại bẫy cơ quan trong lăng mộ thì người Trung Quốc và Ấn Độ thời đó đã vượt trội thật. Từ khoái lúc này là mối quan hệ mật thiết duy nhất mà chúng ta có đó." Tôi hỏi: "Bây giờ đốt tiếp tới cái gì đen?" Anh Hùng nói: "Theo truyền thuyết thì sát đại phụ muốn ăn mặt trời. Bây giờ đã đốt mặt trời lên cho nó, tiếp theo là châm lửa những cái bình dầu lưu ly mà những bức tượng tỳ nữ đang bưng, kích hoạt cơ quan để đôi cánh của sát phá chùy mở rộng hơn." Anh cũng không quên căn dặn: "Tất cả đều tự suy luận mà ra, cho nên phải hết sức cẩn thận." Đoạn anh cầm ngọn đuốc tiến về phía dòng dầu lưu ly trên bức tượng gần nhất, rồi quay về sau nhìn cả bọn. Tôi khẽ gật đầu. Anh Hùng đứng cách mấy bước chân, chìa tay chậm chậm đưa ngọn đuốc lên phía trên rồi lắc mạnh. Những miếng vải nhỏ thấm lửa bắt đầu rơi xuống, rồi một tiếng phực vang lên. Lửa lưu ly bắt rất nhanh, cả căn phòng rực sáng tới nỗi có thể nhìn thấy rõ từng ngóc ngách, từng cảm xúc trên gương mặt của những bức tượng tỳ nữ. Chúng tôi đưa tay che trán khỏi sức nóng, hướng mắt về phía chim thần sát phá trụy, chờ đợi nó tiếp tục giang đôi cánh ra. Nhưng mà sự kiện tiếp theo không phải là như vậy. Chuyển động là có, nhưng không phải đến từ chim thần, mà là từ hàng chục bức tượng tỳ nữ. Chúng đang quay đầu về phía cánh cửa chỗ chúng tôi đang đứng tụ lại. Miệng chúng động đậy, cho cằm bị tách ra, đôi môi mở rộng, vòm hồng đen ngòm. Và bất chợt trong một sát ra, bả vai tôi đau lên dữ dội. Rồi một lực tác động không biết từ đâu đè tôi gục xuống trên đầu gối. Anh Hùng thấy cảnh đó liền lao tới chỗ Thụy bằng tốc độ kinh hoàng, rồi chụp cổ cô ấn xuống. Tú Linh kế bên cũng đã cúi người sát xuống mặt đất. Tôi nghe những tiếng cạch cạch cạch vang lên, giòn khấu. Rồi từ cửa miệng của những bức tượng, những mũi tên phóng ra như xé nát căn phòng. Hàng trăm mũi tên bay vèo vèo trên đầu. Nếu không nắp xuống, chắc bị bắn thủng lỗ chỗ như cái tổ ong rồi. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong vòng chưa tới 3 giây. Một lát sau thì tên mới dừng bắn, ngồi dậy bàng hoàng nhìn vào mắt nhau. Chúng tôi trút một hơi thở nặng trịch, vừa thoát chết trong gang tấc. Những bức tượng sau khi phóng tên thì quay đầu về vị trí cũ, nhưng vẫn chưa chịu ngậm miệng lại. Thay vào đó là từ phía bên trong bắt đầu chảy ra một dòng lưu ly khác. Cảm giác mực độ dầu chảy ra lần này nó nhiều gấp đôi so với ban đầu. Dòng dầu này men theo mảnh vải khoác trên mình tượng, rót vào những cái rãnh, rồi dẫn tới tượng chim thần sát phá trụy. Anh Hùng bảo: "Đằng này căng đó. Tôi quan này chắc dựa vào nguyên lý hoạt động dây chuyền, phải tác động vào những bộ phận khác nhau trong căn phòng mới được. Lúc nãy hơi gấp rồi. Thôi à, em còn quên đoạn nào trong câu chuyện em vừa kể hay không? Chi tiết nhỏ cũng quan trọng lắm đó." Thùy vừa bị úp mặt xuống sàn, bây giờ má vẫn còn dính cát. Cô phủi phủi, ngẫm một hồi rồi thốt lên, giọng nói nghe như đang xin lỗi: "Em quên mất, đoạn cuối của câu chuyện còn nhắc tới sự việc hoàng tử Rama cứu khỏi hách mật An Tỳ nữa." Tú Linh chặt lưỡi: "Cứu như thế nào em?" "Dạ, hoàng tử Rama đem chiếc nhẫn của nàng Sita tới hang động, cầu xin thần mặt trời hãy buông tay cho sát phá chủy. Nàng Sita là biểu tượng của thủy chung, đức tính hy sinh. Chiếc nhẫn của nàng chính là báu vật của trời đất, cho nên thần mặt trời đồng ý ngay á." "Rồi chiếc nhẫn đó sau này thì sao em?" "Sau này á thì nàng Sita bị chằn tinh bắt cóc. Sát đại phụ đã đánh nhau với nó, nhưng bị nó nắm được điểm yếu. Sát đại phụ chỉ cấp được chiếc nhẫn, bay về báo với hoàng tử Rama. Sau đó tự đâm đầu xuống vực tự vẫn vì cái nỗi nhục bại trận. Lúc này đau buồn nhất thì phải kể đến sát phá chủy. Nó ngồi ở bờ vực ngày đêm khóc thương, vì lông cánh đã cháy gần hết, cho nên không tài nào bay xuống dưới được. Nó nguyền rủa thần mặt trời, rồi cũng gieo mình xuống theo em mình á." Anh Hùng lầm bầm: Chiếc nhẫn hả?" Chợt mắt anh nheo lại, nhìn sang bức tượng chim thần sát phá trụy, như nhớ lại một chi tiết gì đó. Đoạn anh móc chiếc búa cắt trọng phượng ra, rồi nói tiếp: "Ngày xưa chú ba đi cùng với người bí ẩn tự xưng là Lý sư phụ vào đây. Không biết mục đích là gì, nhưng mà chú có nhắc tới ngô công kim thần, nghĩa là đã đi qua được cái ải này." Anh móc đèn pin soi kỹ chiếc búa. Ngay tại điểm tiếp giáp giữa lưỡi búa và cán búa có một dòng kim loại quấn ngang. Phải sâu vào trong mới thấy được, vì phần lớn đã bị lưỡi búa che mất đi. Lờ mờ trên đó có dòng chữ viết bằng kinh văn. Tú Linh nhìn anh Hùng, ánh mắt cô trợn trừng. Có vẻ như cô cũng bất ngờ, vì lâu nay có búa mà không biết là có nhẫn. Lần đầu tiên tôi thấy cô như vậy. Cô mấp máy: "Dành cho sự đau khổ của nàng Sita." Anh Hùng nghe đến đó thì không một chút do dự, vung tay chém mạnh vào đáy của lưỡi búa, trong sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi. Lưỡi búa này tôi nghĩ chỉ là thứ kim loại được rèn một cách bình thường hay sao đó. vừa trớt ra khỏi cái cán cắt trồng phượng liền đen lại rồi trả ra thành tro. Anh Hùng tháo chiếc nhẫn rồi cất cái cán vào trong ba lô, đoạn tiến về phía tượng chim thần sát phá chủy. Xăm xôi chỗ cái mỏ một hồi thì vặn đúng chốt lẫy, cái mỏ mở ra. Bên trong đúng thật là có cái dấu để có thể đặt một cái vật hình tròn lên. Vừa xong, tôi lại nghe thấy tiếng của những thứ cũ kỹ di chuyển. Bánh trăng chuyển động âm vang khắp tòa điện. Tay của những bức tượng tỳ nữ mở miệng bắt đầu chuyển động theo. Tay bưng bình đưa xuống, hứng lấy một nửa dòng dầu lưu ly, làm cho nó bớt chảy xiết đi. Đôi cánh chim thần sát phá chủy lần này dang rộng. Tôi thấy hình ảnh bức tượng chim thần sát đại phù nhỏ nhoi đang trút đầu vào mé cánh của anh mình. Anh Hùng quay sang hỏi Thủy. Còn chi tiết nào nữa không em? Phải chắc là đã đủ hết nha. Theo như bố trí với mọi sự sắp đặt từ nãy tới giờ thì căn phòng này được thiết kế dựa theo truyền thuyết đó đó. Thủy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói đã đủ cả rồi. Lần này là chắc 100%. Anh Hùng nói chúng tôi dù vậy cũng phải đề phòng chứ không chủ quan nữa. Nói rồi anh đốt đuốc, thận trọng tiến về phía dòng dầu lưu ly rắc lửa lên. Chúng tôi nín thở chờ đợi kết quả, nhưng không được. Bức tượng chim thần không hề cử động thêm gì nữa, thay vào đó là cái miệng mở rộng hơn, thiếu điệu gấp đôi lúc trước của lũ tượng tỳ nữ, rồi lại hàng trăm mũi tên bay vèo vèo trên đầu chúng tôi. Tôi nghe anh Hùng chặt lưỡi, Tú Linh thì như muốn hét lên. Mẹ nó, còn thiếu cái gì nữa vậy? Câu hỏi tu tự đầy phẫn nộ của cô vừa dứt đi, cũng là lúc tên ngừng bay. Bây giờ tên ghim lởm chởm trên những bức tượng của tòa điện, rồi xác của tên bị xé đôi nằm sắp lớp dưới sàn như lá bàn sân trường vậy. Anh Hùng thở dài, quay sang nói với tôi. Ơi, không được rồi chú em à. Không lẽ lại bắt mày phải đọc 4 câu thơ? Làm vậy nguy hiểm lắm. Lần này về nhất định phải khai phụ, chứ cứ chọc ngoái thiên hổ bị nó giật chết không kịp ngáp đó, chứ không có giỡn đâu. Tôi nghe tới đoạn bị giật chết tuy cũng thấy có hơi sợ sợ, nhưng không thể phủ nhận được sự hân hoan đang dâng lên trong lòng. Cuối cùng thì tôi cũng có thể giúp cho cả đoàn. Hay là tại tôi muốn thể hiện với Thủy đây? Ai, cứ để vậy hoài có vẻ không ổn. Đành vậy thôi, bây giờ ngồi chờ quyết định của anh Hùng, chứ không vội đọc 4 câu thơ kia. Ca Lâu Vương để lại một bài toán tưởng chừng như vượt quá sức của bọn tôi. Cảm giác bất lực bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của mỗi người. Anh Hùng suy nghĩ cái gì đó mông lung lắm, rồi đột nhiên mặt anh giãn ra, lập tức lục tìm trong ba lô. Một lúc sau lấy ra được một nửa mảnh đồng đen hình tròn nhặt được ở trong mộ Rehu. Có vẻ anh đang đứng dậy lao tới chỗ nào đó để tra cục đồng đó vô. Tuy nhiên vừa mới đứng lên thì mặt đất trung chuyển dữ dội. Bỗng nhiên cái nền nghiêng hẳn sang một bên, tựa hồ như một cái đĩa để trên cát chảy, làm cả đám bọn tôi ngã nhào vào trong một góc. Bình thường thì cú ngã đó không sao, tuy nhiên hiện giờ căn phòng đang có rất nhiều dầu lưu ly. Nền nghiêng sang một bên khiến cho dầu đổ hẳn về phía bên này. Lửa trên quảng cầu vẫn đang cháy hừng hực, chực chờ rơi xuống. Chỉ một mồi nhỏ thôi cũng đủ biến bọn tôi thành người quay. Anh Hùng cũng cảm nhận thấy tình thế hết sức cấp bách, một mặt bảo bọn tôi đu bám lên các cây cột chờ đợi. Rồi anh băng băng qua đống dầu nhớp nháp, nhắm tới một bức tượng tỳ nữ trong góc. Dầu trơn làm cho anh suýt té đi mấy lần, đến khi nền nhà bỗng sụp nghiêng xuống một ít nữa thì anh té hẳn luôn. Chúng tôi tuy biết anh đang liều mình vì cả đám, nhưng cũng chẳng biết giúp đỡ như thế nào được, đành làm theo lời anh nói là cố gắng bám chặt vào những cây cột. Nền nhà vừa nghiêng vừa trơn, dù anh đã trang bị dày đinh nhưng di chuyển cũng hết sức khó khăn chậm chạp. Lúc này tôi cảm nhận nền nhà có rung nhẹ, chuẩn bị cho đợt sụp tiếp theo. Anh Hùng có lẽ cũng hiểu ra được chuyện đó. Anh bắt đà phóng thật mạnh, tay cầm mảnh đồng đen vươn ra hết sức, nhắm đến phần ngực của một bức tượng tỳ nữ. Chúng tôi im lặng, nín thở, cố căng mắt ra trong ánh sáng lập lòe của căn phòng. theo dõi từng bước chân của anh hùng. Mặt đất rung chuyển rồi sụp xuống, nên lúc này nghiêng dễ đến 20 độ. Cú nhảy của anh vừa đáp ngay đích đến, mảnh đồng nằm gọn vào trong phần bị khuyết ở trên thân tượng. Một tiếng cạch vang lên, hệ thống mật đã di chuyển. Lúc này nếu như thất bại rồi để cho tên bắn ra, thì 10 phần chắc 10 là thân thể cả đám đều bị kim đầy tên. Các cơ quan vang lên ngày một to, nền đất rung nhẹ. Tôi cảm nhận rằng nó không giống như sắp sụp xuống thêm một lần nữa. Và quả nhiên đúng là như vậy. Từ các hốc tường, những viên gạch đã bắt đầu di chuyển, để lộ ra một cái khe nhỏ, không lớn lắm, nhưng cũng trút bớt dầu lưu ly chết người đó đi. Vừa lúc ấy, đám ba người bọn tôi cũng đến giới hạn chịu đựng, buông tay phóng xuống. Các bọn còn chưa kịp hoàn hồn, tức thì bức tượng chim thần đang chậm chậm dang đôi cánh ra. Đầu tượng chim sát đại phụ ngẩng lên cao, các cánh tay tỳ nữ nối thành một đường dài, dẫn lửa từ quả cầu trót thẳng vào trong miệng tượng. Liền theo đó, những bánh trăng di chuyển nặng nề, làm cho cả căn phòng kêu lên ầm ầm, tựa hồ như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Từ phía trên đầu tượng sát phá chủy, trần nhà tách ra làm hai, để lộ ra một cái lỗ hổng. Đồng thời, tượng chim thần được nâng lên, chui tọt vào trong lỗ hổng đó. Thì ra phía dưới chân tượng có một cái cầu thang ngầm. Khi bức tượng được đẩy lên, phần cầu thang này mới xuất hiện ra. Có ánh sáng lân tinh màu đỏ phát ra từ phía trong. Anh hùng nói khả năng rất cao lối đi này sẽ dẫn đến chánh điện của công chúa. Chúng tôi ai cũng hồ hởi, phần vì vừa thoát nạn, phần vì đích đến đã ở rất gần. Nhưng xui quẩy thật, chúng tôi chưa kịp vui mừng với nhau thì bức tượng chim thần sát phá chủy ôm em bắt đầu cử động. Chiếc nhẫn nó đang ngậm trên miệng rơi xuống vì cái mõm đang dần há to. Một âm thanh chói tai như tiếng còi xe vang lên. Bốn bức tượng và trần nhà rung lên dữ dội, kèm theo đó là tiếng tạch tạch như ai đang mồi lửa phát ra từ trong họng chim thần. Tôi trợn mắt lên khi nhận ra chuyện gì sắp tới. Sát phá chủy sắp phun lửa mất rồi. Anh hùng giục cả bọn chạy mau vào trong hang động, chứ vừa kịp lúc ngọn lửa xối ra từ cửa họng của chim thần, dội thẳng vào khối cầu kim loại, làm cho nó đỏ ửng lên, màu đỏ đậm tới nỗi mặc dù đã bị vây quanh bởi đám lửa, vẫn thấy được cái hình hài tròn trĩnh đang bị thiêu đốt của nó. Chúng tôi mặc dù đang đứng sâu trong hang để quan sát, nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng kinh người từ lửa dầu lưu ly. Thùy nói, giọng pha chút xúc động. Tình anh em của sát phá chủy và sát đại phù có lẽ đã làm cho Ca Lô Vương động lòng. Sát phá chủy vì thương em đau lòng mà tự dẫn đi, nhưng nó đau 10 thì cha nó là Ca Lâu La đau 1000. Chắc Ca Lâu Vương chính là người cho xây tòa tháp này. Một là để làm vừa lòng chim thần Ca Lâu La, suốt đời để cho đứa con của ngài thiêu đốt mặt trời. Hai là nhắc nhở vì tình phụ tử, tình anh em trong một nhà, mỗi lần ông mở cổng đi vào mộ công chúa đó. Tôi nghe thì nghe vậy thôi, nói không tin cũng không phải. Nhưng cái cơ quan mà Thùy hết mực cảm kích vừa suýt lấy mạng cả đám, nên tôi chỉ cười cho cô ấy vui. Chúng tôi đứng xem cũng chẳng lâu, anh hùng sốc lại tinh thần bằng một điếu thuốc. Trước khi châm lửa, không quên lau chùi dầu lưu ly bám trên người thật kỹ lưỡng. Tôi và Tú Linh cũng làm một điếu. Không gian bao phủ bởi một màu đỏ, thỉnh thoảng có đốm lửa nhảy múa trông cũng vui vui. Tôi hỏi anh, vì sao anh biết cục đồng đen đó là mấu chốt, và tại sao tượng người nữ đó lại khuyết đúng cái chỗ ấy? Anh kéo một hơi thuốc, nhả ra, rồi nói bằng giọng quả quyết chắc nịch. Thật ra chúng ta đã làm đúng bước để khởi động cơ quan dẫn lên cầu thang. Tuy nhiên có người nào đó đã phá vỡ thế trận cơ quan đó, bằng việc phá bỏ một cái chốt lẫy, chính là cái cục đồng này. Hồng ngăn chặn việc đi lên phòng của cô công chúa đó mà thôi. Anh chỉ đoán được lờ mờ một kế hoạch gì đó đằng sau tất cả những việc này. Tuy nhiên lúc nãy đảo mắt quan sát đó, anh thấy trước mỗi ngực của tượng nữ hầu đều có một vật gì đó nhô lên. Thế là anh úng thử may thôi. Tôi gặng hỏi mãi, anh ấy cũng không nói gì thêm về chuyện này. Tuy nhiên việc linh cảm của anh Hùng đạt đến mức như vậy khiến cho tôi thật khó nghĩ. Nhìn vào lối lên cầu thang, tôi đã thấy không còn ánh sáng của đèn vĩnh cửu nữa. Hai bên lối đi là những bức tượng bán thân của những người đeo mặt nạ chim thần. Đếm ra có tổng cộng 18 bức, chắc là những vị tư tế. Cuối cầu thang là một cánh cổng giữa hai người, dẫn vào trong một gian phòng nhỏ. Chính giữa phòng có một chiếc giường treo rèm phủ kín tứ phía. Ánh sáng đỏ nhuộm lên một màu chết chóc khắp nơi. Nhưng không hiểu vì sao, tôi rất chắc chắn đây chính là phòng của công chúa. Chúng tôi chưa ai nghĩ tới chuyện dỡ rèm ra xem bên trong có cái gì, mà chỉ đi quanh phòng dò xét. Tính ra căn phòng này không liên quan gì thì cũng không cần thiết phải kéo rèm lên. Cứ nhắm lối đi vào gian bên trái mà bước tiếp thôi. Tôi còn mong như vậy, chắc trối là một món ăn nếm mãi thành ra ngán ngược cổ họng rồi. Tôi đi một hồi thì thấy một cái bàn trang điểm. Trên đó có hai chiếc lược và hai cái kiến nhỏ. Chậu hoa ngàn năm không ai chăm nên thân cây giờ đã hóa ra tro mất tâm rồi. Thấy không có gì đặc biệt nên tôi quay lên xem ba người bọn họ. Thùy đang đứng cạnh một chiếc bàn to lớn, chắc là chỗ học hành của công chúa. Tú Linh đang đi dọc bờ tường xem bích họa hoặc tìm kinh văn gì đó. Còn anh Hùng thì đang đứng xăm xôi mấy tấm rèm. Tôi tá quả khi thấy anh định giơ tay mở nó ra coi, định ngăn anh lại, nhưng tiếng gọi của Thùy đã chen ngang. Tôi nhìn sang, thấy ánh mắt của cô lộ rõ vẻ hoang mang. Cô ấp úng: Anh ơi, anh có thấy cái gì đó ngộ ngộ không? Tôi lắc đầu. Thùy nói tiếp: Vật dụng trong phòng này sao ngộ ha? Có cái điểm gì đó bất hợp lý á. Mà sao em không có nghĩ ra nó là cái gì hết á anh? Tiếng Thùy gọi tôi một tiếng anh nghe ngọt quá. Bất giác mấy câu nói của cô lọt từ lỗ tai này qua lỗ tai kia. Đang mê mẩn, Thùy gọi một phát nữa tôi mới bừng tỉnh. Còn Thùy nhìn tôi ngơ ngác. Tôi đỏ mặt quay đi. Chưa kịp giải trình thì nghe tiếng anh Hùng: Lại đây coi cái này nè mấy đứa. Tiến đến đứng sau lưng anh, bây giờ đã kéo cái màn ra luôn rồi. Trời ơi, trên giường lại là ba bức tượng khác, tư thế khá giống với tượng chim thần ôm em bên dưới. Điểm khác biệt ở chỗ, thay vì tượng chim thì ở đây là tượng người. Và còn có một cái tượng thứ ba choàng tay khoác vai lên hai cái tượng còn lại, nhưng trông không hùng dũng như bên dưới, mảnh khảnh nữa là đằng khác. Tôi nói: Ừ, tượng phụ nữ hả anh? Chẳng lẽ là con gái của Calola? Không thấy ai trả lời, anh Hùng và Tú Linh nhìn tôi ngộ lắm. Tú Linh nói: Tượng gì? Tượng nào? Đây là hai cái xác mà. Lúc nãy tôi hơi bậy. Trên giường là ba cái xác chứ không phải là tượng. Da thịt của những cái xác này đều đã khô đét lại. Thoạt nhìn dưới ánh đuốc cũng nghĩ là tượng thật. Do thời gian cộng với màu da đen lại khiến cho người ta nhìn lầm. Nhìn vào hình dáng tư thế, có thể thấy hai cái đang đầu lưng với nhau, và cái còn lại thì đang choàng tay khoác vai từ phía sau. Tưởng chừng như căn phòng này chỉ là chốn để cho chúng tôi ghé qua thôi, nhưng việc phát hiện có xác trên giường làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tú Linh nói: Gần 2.000 năm trôi qua, khác với ngoài thành á, đều đã hóa thành tro bụi. Căn phòng này dường như chỉ mới bỏ không một hai chục năm thôi. Quả nhiên các vật dụng vẫn còn khá chắc chắn, không hề giống với niên đại của chúng một chút nào. Lớp màn che chung quanh giường cũng còn rất mềm mịn, tuy có dính chút bụi. Nhưng thứ làm cho chúng tôi bất ngờ nhất phải kể tới là ba cái xác. Căn phòng lúc này nhuốm đầy một màu chết chóc và hiểm nguy. Ánh sáng đỏ chớp tắt soi lên bức tượng xám tro lạnh ngắt như khiêu khích chúng tôi xông lên. Tú Linh nhìn chung quanh rồi nói thêm: đây thì chắc là phòng của bà công chúa rồi. Nhưng kiểu gì mà lại không hề có chút quỷ khí nào như thế này chứ? Anh Hùng trầm ngâm, suy nghĩ một hồi, rồi anh nói: ừ, không phải là không có. Tuy nhiên anh thấy quỷ khí này ở một dạng khác. Nếu anh không nhầm thì đây là loài quỷ sống rồi. Loại đó làm quỷ lúc còn là con người, cho nên quỷ khí phát ra không tà ma quá dị, mà khi ẩn khi hiện. Có thể chính vì quỷ khí đó mà căn phòng này dường như không chịu sự tác động của thời gian đó. Tôi nghe xong thì thoáng trùng mình. Nếu nói vậy thì lúc còn sống, cô công chúa này đã là quỷ rồi hay sao? Truyền thuyết tôi được nghe cho tới bây giờ thì đúng là như vậy thật. Tuy nhiên đáng chú ý, còn có chi tiết cô ta bị giết 2 lần. Thật khiến cho tôi tò mò, khi cô ta còn sống đã phải trải qua những chuyện như thế nào. Bỗng nhiên trong không gian nửa tối nửa sáng, ánh đỏ vừa lóe lên. Chúng tôi giật bắn người khi nghe được một âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang lên trong một góc. Anh Hùng liền quay sang bảo cả đám cẩn thận, loại này tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó. Khỏi cần anh ấy nhắc, lập tức bọn tôi đều lui ra phía sau mà đứng. Anh xôi đuốc về hướng phát ra tiếng động. Nơi cái bàn trang điểm mà tôi kiểm tra, 2 tấm gương đồng hình tròn trang trí tinh xảo lúc nãy tôi nhớ đã để lại vị trí cũ, sao bây giờ lại bị dựng lên như thế này? Mặt gương còn mới, tuy nhiên cũng chỉ phản chiếu lại hình ảnh mờ mờ ảo ảo thôi. Tiếp đến là cái ghế ngồi, nó đang xê dịch, giống như có ai đó đang ngồi lên rồi quay người ra sau nhìn chúng tôi vậy, khiến cái ghế cũ kỹ oằn lên và phát ra những tiếng kêu kẹo kẹt. Nó đang nằm chắn ngang trên đường đi lên, nếu không thì cỡ gì tôi cũng ù chạy qua thôi. Anh Hùng la tôi ra dấu bảo cả bọn cứ bình tĩnh, chớ có khinh suất. Chưa biết thứ gì đang án ngữ phía bên đó, mặc dù 10 phần thì cũng 7-8 phần là quỷ hồn công chúa. Cứ bằng ngàn mà không có chuẩn bị cái gì thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Tình thế lúc này tôi chỉ mong có thằng Sinh ở đây, ít ra nói với anh Hùng chia nhau gánh cũng đỡ. Đằng này có thể thấy chỉ mỗi anh Hùng cũng không biết cân nổi hay không. Tôi thì ngoài cái phù chập chờn ra thì coi như vô dụng. Tú Linh lại không rành gì mảng đập miễu. Các bọn đành nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của anh Hùng, chẳng ai có ý nghĩ băng về hướng đó hết. Chưa cần đợi lâu, sự việc diễn ra tiếp theo cũng đủ khiến cho tôi ngỡ ngàng. Căn phòng nửa tối nửa sáng bỗng nhiên loang lổ những cái vệt tựa như đèn chiếu vô, thoát ẩn thoát hiện, giống như nó đang cố trở mình quay về lúc còn người sống ở trong này vậy. Tiếng bàn ghế kêu lên răng rắc, những cánh cửa tủ đóng vô mở ra càng lúc càng nhiều và dồn dập hơn, như có một thế lực vô hình nào đó đang dồn bọn tôi vào một góc. Anh Hùng nói: quỷ khí bắt đầu bộc phát rồi, nhưng cái loại này lạ quá, anh chưa từng gặp bao giờ hết. Tú Linh quay sang hỏi anh: hả, lạ là lạ sao? Em chưa cảm nhận được gì luôn nè. Anh Hùng hạ giọng xuống, giống như anh cũng nghi ngờ chính những thứ mình đang nghĩ vậy. Quỷ khí này cảm giác như là cô ta chưa chết. Tôi nghe xong mà cảm giác như có ai phà hơi lạnh vào lưng. Thầm nhủ 2000 năm chưa chết thì thành cái giống gì rồi chứ quỷ con mẹ gì nữa. Tôi nói: bây giờ làm như thế nào? Hay là liều đại đi anh, quăng lên cầu thang luôn. Anh Hùng lắc đầu nói: nè, đập miễu lên từng bước. Bây giờ lên lầu chưa biết có thứ gì trên đó. Miễu dưới này chưa đập xong, lỡ trên đó có ca lâu vương, khác nào trước sau bị vây chặt. Hiện giờ thằng Sinh lại không có ở đây, thôi thì đành xử công chúa này trước đi, cho coi mạng tụi mình đủ lớn để nói chuyện phải quấy với ông vua trên kia được hay không. Tôi nghe xong thấy cũng có lý, hiện giờ vẫn phải theo tôn chỉ của Lục Lâm, cẩn thận từng bước nép vào trong một góc để dễ bề phòng thủ. Cái mạng vẫn là quan trọng nhất. Tuy nhiên, nói gì thì nói, chứ bảo bình tĩnh ngay lúc này thì cũng khó giữ dặn. Căn phòng như đang rơi vào một vùng hỗn loạn không thời gian, ảo giác về cái lúc vẫn còn là phòng của công chúa, mọi thứ hết sức tươi mới. Nào hoa, nào vải phóc lụa là, hiện lên sóng động đầy màu sắc, rồi lại vụt tắt trở về màu xám tro lạnh lẽo chết chóc. Tất cả cứ như một đoạn băng tua đi tua lại, khiến cho bọn tôi không biết đường nào mà lận. Anh Hùng quan sát thật kỹ, anh đưa ra thêm một phán đoán. Quỷ hồn này không ổn định, có lẽ là nó không có sát ý đâu. Không biết anh cảm giác cái không có sát ý đó như thế nào, nhưng tim tôi đập lên liên hồi muốn rớt ra ngoài rồi. Cứ như thế này thì khỏi cần nó hụ, tôi cũng vỡ mật mà đi theo ông bà. Thùy nãy giờ tay trung trung nắm chặt lấy tay áo tôi, bỗng chỉ về phía giường hỏi anh Hùng. Trời ơi, mấy cái xác kia đâu rồi anh? Cả đám nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn lên trên giường. Lúc mờ ảo tranh tối tranh sáng, chỉ còn lại một dấu vết thụng xuống của tấm ra giường, minh chứng cho chỉ mới vừa nãy thôi còn có thứ ngồi lên trên đó. Ba cái xác thì biến đâu mất rồi? Tú Linh không giấu được nét hốt hoảng. Anh Hùng vẫn quan sát xung quanh, nhìn anh hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên cả tứ phía vang lên những tiếng loạt xoạt, như có con gì đó đang bò. Đưa mắt nhìn thì chỉ thấy tường là tường thôi. Lúc này tôi bỗng gục người xuống chỉ sức nặng trên vai. Đỡ một cái là do đã quen với cơn nhói, cho nên không còn cảm giác nữa. Anh Hùng thấy tôi gục xuống, biết là nguy hiểm đang ở sát bên, thì lập tức phát chú thiên đăng. Tuy nhiên mục đích của anh không phải là để khu ma diệt quỷ, mà là mượn ánh sáng thiên đăng tỏa ra để quan sát xung quanh. Quả nhiên quỷ khí trong đây rất khó phân biệt, phần nào che khuất tầm nhìn, cộng với căn phòng cứ biến đổi liên tục, cơ bản chỉ với ánh đuốc dải bùa cháy bập bùng, khó mà soi ra được sự tình. Bằng ánh sáng xanh của thiên đăng, không gian bừng lên. Tôi giật thót mình khi phát hiện ra dưới đất, xung quanh chỗ cả bọn đang đứng, có những cái bóng đen dính lại với nhau, tựa như bị khâu bằng chỉ vậy. Nhưng không giống với ba cái xác biến mất lúc nãy, những cái bóng đen này bị mai lại, tròn như trái banh, lăn chậm chậm trên mặt đất. Đôi khi chúng bò trường, tay chân co quắp kỳ dị. Anh Hùng phát hiện ra, anh nói: Quan hồn người tùy tán trấn yểm xong. Rồi lập tức giận khí. Kỳ thực cái bọn kia chỉ là như quán hồn bất tán, chịu không nổi pháp lực của thiên đăng ẩn quan, một đòn đã tan biến sạch đi. Thùy bỗng kêu lên: Ê, nhìn cái gương động kia! Tôi quay lên ngay lập tức, xích chút nữa thì rớt tim ra ngoài khi thấy ba cái xác đang ngồi trên bàn. Hai cái đầu cúi gục xuống, không nhìn rõ mặt mũi. Y phục trên người bây giờ chỉ như những mảnh vỏ cây khô đét, dơ bẩn dính chặt với nhau. Tóc của nó thì bết lại từng cục, làn da thoát ẩn thoát hiện, mọc ra từ hư vô, tím tái nhợt nhạt. Cái xác sau lưng treo vắt vẻo, trông nó bây giờ giống như một cái áo choàng vậy. Chúng nhìn vào gương, tay cầm lược, cố gỡ mớ tóc rối bụ. Gương động mờ ảo không thể nhìn ra được ở bên đó mặt mũi của chúng như thế nào. Anh Hùng giang hai tay ra, bảo bọn tôi nép ở phía sau. Rồi anh nói với Tú Linh: Chắc anh phải siêu thoát quỷ hồn của hai cô công chúa. Bí mật về Cao Lâu Thành mới được sáng tỏ. Nè, trong thời gian đó em coi sóc hai đứa này nha. Tôi thắc mắc: Sao anh lại nói là hai người? Em tưởng chỉ một thôi chứ. Nhìn vật dụng trong phòng đi. Anh thấy công chúa Cao Lâu Thành là hai chị em sinh đôi đó. Tú Linh gật đầu, ra vẻ đồng ý với suy nghĩ đó. Thùy thì ôm miệng, nói với bọn tôi là đúng rồi. Điểm kỳ lạ trong căn phòng mà cô cảm thấy lúc nãy chính là cái điều này. Đọc tư liệu thì thấy chỉ ghi về một cô công chúa, nhưng đồ vật trong phòng thì lại có đến hai thứ mỗi món. Tôi sực nhớ lại về cách bài trí thì mới ngớ ra, và cũng đồng thuận với suy nghĩ ấy. Lúc này anh Hùng vừa định khai chú gì đó thì bỗng nhiên cái xác đang nhìn vào gương bỗng quay ngoắt lại. Bây giờ tôi mới nhìn được mặt nó. Trên phần đáng lẽ ra là khuôn mặt thì chỉ có một cái lỗ sâu hấm đen ngòm một màu. Thùy kêu lên rồi lấy tay che mắt đi. Tú Linh cũng không dám nhìn trực diện. Tôi ngẩng lên thì nghe anh Hùng lẩm bẩm một bài chú. Đến lúc quay lại nhìn vào trong gương động thì bọn xác lại biến mất. Bỗng tôi nghe một cái tiếng như tiếng gầm của thiên hổ, linh cảm có thứ gì đó đang lao tới. Tôi lập tức nhào tới đẩy mọi người ra. Vừa đồng lúc một cái bóng đen quái quỷ bò từ trên tường xuống. Nó kỳ dị tới độ anh Hùng cũng phải nhanh chóng thủ thế. Mặt anh hết sức nghiêm túc. Bọn xác lù lù hiện ra, không khỏi khiến cho chúng tôi giật mình. Đến giờ tôi mới được nhìn kỹ cái khối thịt bầy nhầy gớm ghiếc đó. Theo suy đoán của tôi, hai cô gái chừng 18-19, phần lưng được khâu với nhau bằng những sợi chỉ to, tựa như cái cách người ta may bao vậy. Nghĩ tới cảnh đó, không khỏi làm cho tôi muốn nôn ọe ra. Anh Hùng hét lên: "Cẩn thận!" Rồi lao đến chắn phía trước tôi. Vừa đúng lúc cái xác dịch chuyển tức thời, vung tay định một nhát chém đứt đôi tôi ra thành mấy mảnh. May mà anh Hùng dùng Bồ Tát Kim Cương Thủ bộc phát lên cánh tay, nhanh như cắt ngăn chặn kịp. Tú Linh bèn lôi tôi và Thùy vào trong một góc, cũng không quên quay lại căn dặn anh Hùng cẩn thận. Không biết có phải do thiên hổ hay không, hay do tôi bị ảo giác, mà trong một phút chốc, tôi thấy trong mắt của anh chính xác là con ngươi ánh lên một màu vàng trực như lửa cháy, rồi vụt tắt đi. Đạo hạnh của anh Hùng vốn dĩ là thứ không cần phải bàn nhiều, đám người bọn tôi ai ai cũng đều biết rồi. Nhưng đối thủ lần này hoàn toàn khác, từ quỷ khí cho tới hình thái. Cái xác như được tạo ra bằng cát bụi, có thể tan trả ra rồi bay vòng quanh khắp nơi trong phòng, lại đột ngột ngưng tụ lại ở một nơi nào đó, tấn công chớp nhoáng hết sức bất ngờ. Nó có những bốn tay, cái nào cũng đầy móng sắc nhọn. Đúng thật là tôi không thể cảm nhận được áp lực từ quỷ khí đó mang lại. Cảm giác như nó còn sống thật sự, và chỉ là một quái vật chiến binh hai đầu bốn tay mà thôi. Không giống như khi tôi gặp quỷ Jehu hay 18 vị tư tế, quỷ hồn công chúa này khiến cho tôi rất khó chịu. Tâm lý tôi bị ảnh hưởng, biến đổi từ đau buồn, thống khổ, căm giận đều có cả, nhưng mà không thấy lo sợ. Khác biệt của loại quỷ sống như anh Hùng nói là đây sao? Lúc này ba người bọn tôi chỉ việc nép vào trong một góc. Anh Hùng chiến đấu ngoài kia nhưng chẳng ai tiếp được gì. Tú Linh có thử phóng kim nhưng vô dụng trước cái thân thể cát bụi của nó. Con quỷ với hình thù kỳ dị, di chuyển bằng cả tay và chân, đang bò có thể bật dậy mà chạy đi, rồi lại đu lên trần nhà, đang đu thì lại tan trả ra, rồi hợp lại ngay sát bên, khiến cho anh Hùng hết sức chật vật để chống đỡ. Đang lúc quần thảo với anh Hùng thì nó bỗng dưng biến mất. Tôi còn chưa kịp định thần thì anh Hùng hét lên. Tôi đã nhìn thấy nó đang lù lù lao xuống định tấn công Tú Linh. Lúc này thiên hổ như thức giấc, tôi gầm lên một tiếng thật to. Trong phút chốc áp khí tỏa ra rất lớn, khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Con quỷ kia cũng thất kinh, vội tan biến. Đoán trước được nó sẽ quay trở lại, anh Hùng đã sẵn sàng. Và đột nhiên sau lưng anh chỉ nghe bịch lên một tiếng, nó đã vùng tay đến cận kề. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục với tập 14 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.